tràn ngập nhân thế gian sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc tuyệt vọng, ghen ghét, oán hận, ái nấy, điên cuồng, đi thần thái trước khi xuất phát sắc, không đồng nhất mà cùng. Chỗ đó phản phất có một cái tuyệt thế ma thai chính đang không ngừng mà thôn thổ thiên địa ở giữa lệ khí. Một khi phá thai mà ra có thể hóa thân thành một hung thần. Trần thần âm thầm kinh hãi. Benjamin quả nhiên không hổ là đã từng thiên hạ xương tôn cái thế kiêu hùng. Hắn giờ phút này tâm ma cuốn thân nhưng không có nghĩ đến đi phai mờ nó, tiêu diệt nó, mà là cách khác lối tắt muốn thôn phệ nó, luyện hóa nó, đem tâm ma lực lượng hấp thu. Một lần hành động thành ma tiến quân nửa bước hóa cương. Đó là một phi thường hung hiểm nếm thử. Một khi thất bại sẽ triệt để tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Người bình thường tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng Benjamin không thể nghi ngờ là cái loại này có đại trí tuệ, đại phát lực, đại nghị lực người. Hắn võ đạo thiên phú cùng ngộ tính không khỏi là đương thời nhân tài kiệt xuất. Nếu là bỏ mặc không để ý, ngày khác chỉ sợ thực có thành công một ngày. Trần thần giờ phút này tuy nhiên không thể bút lên thiên hạ to lớn sơ suất công nhiên xông vào chém giết cường địch, nhưng cũng không muốn lại để cho hắn sống khá giả. Ngươi không phải muốn thành ma sao? Vậy thì tốt, ta liền giúp ngươi giúp một tay. Zắc, Zêm cùng Đô Nang gặp cái này tuyệt thế thiên kiêu buông tha cho xông vào ý định, trong nội tâm đang tại âm thầm may mắn. Không nghĩ tới ngay tại trong chốc lát, một cổ hùng hồn vô độ khí thế trong lúc đó theo trên người hắn lao ra, giống như một đầu dương nanh muốn vuốt thương long tại rung trời gào thét. Trần thần chắp tay lâm phong mà đứng, hai con ngươi thần mang lập lòe, tóc đen trên không trung cuồng loạn nhảy múa. Võ đạo đại thế ngưng tụ lại với nhau, cùng vẻ này ma khí tranh phong tương đối. Hắn vững tin, tự như hắn có thể lập tức phân biệt ra được Benjamin khí tức đồng dạng. Vị kia giờ phút này dĩ nhiên đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế, nhân ma nhất định cũng có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Quả nhiên, khí thế của hắn vừa mới bộc phát, vẻ này ma khí trong lúc đó trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt hung hãn. Tự như một đầu tuyệt thế hung ma dục gãy ruộng lao lung muốn cùng hắn quyết nhất tự chiến bình thường. Hai cổ ngưng tụ võ đạo tinh khí thần đại thế như là sao hỏa đụng phải trái đất. Tốc độ ánh sáng tầm đó tại trong hư không ầm ầm va chạm. Trong nháy mắt, nguyên bản ánh nắng tươi sáng sắc trời thoáng cái ảm đạm rồi xuống. Coi như mưa to gió lớn tương lai giống như mây đen đấu đá, thương không muốn ngã. Trần thần mặc quân trang, góc áo liệt liệt rung động. Một cổ vô hình khí kình theo hắn dưới chân mang tất cả mà lên, tựa như vòi rồng quét ngang. Mắt thấy không ổn giác, Dêm cùng Đô Nang sắc mặt đại biến, xông lên trước muốn ngăn chặn hắn. Nhưng ở cổ này tuyệt thế bá đạo khí thế trước mặt, bọn hắn mỗi trước tiến thêm một bước đều thập phần khó khăn. Hai vị bảo hư cảnh phía dưới vô địch cường giả như là vừa học bước hài nhi giống như, đi đều đi bất ổn, ngã trái ngã phải. Hai vị đội trưởng còn như thế, thì càng đừng đề cập Bạo Long đặt chiến đội rất nhiều siêu cấp chiến sĩ rồi. Tại trần thần toàn lực bộc phát khí thế phía dưới, bọn hắn tất cả đều phủ phục trên mặt đất, toàn thân gân cốt xoạc. O E T Xoạc. O E T Tiếng nổ, muốn ngẩng đầu cũng không thể. Tình cảnh này tự thật giống tại triều bái một thần linh. Trần thiếu tướng, ngươi đây là đang làm cái gì? Giác, Dêm đỉnh lấy vô biên áp lực, bắt buộc chính mình ngẫm lên đầu gối không hướng mặt đất rơi vào, miễn cưỡng lên tiếng quát hỏi. Trần thần cười nhạt một tiếng, Dêm tướng quân hỏi đắc vấn đề cực kỳ kỳ quái. Ta bất quá là tại đưa mắt trông về phía xa, lại không có làm cái gì cái khác. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Giác, Dêm một hồi ngẹn lời. Hắn đương nhiên biết rõ vị này thiên kiêu cố ý dẫn động bản thân võ đạo đại thế là tại hướng mình nhốt tại trong mật thất đích sư tôn khiêu khiếp. Ý đồ lại để cho tâm ma của hắn đại kiếp nạn bộc phát được càng thêm hung mãnh. Lại để cho sư tôn tại mặt trái cảm xúc xâm nhập hạ mất đi lý trí triệt để mất phương hướng. Cho đến trở thành cái xác không hồn. Đạt tới sát nhân tại vô hình mục đích. Một chiêu này quá âm độc rồi. Nếu sư tôn thật sự đang cùng tâm ma solo trong ta ngộ cắn trải chết bất đắc kỳ tử. Như vậy dù ai cũng không cách nào đem trách nhiệm đổ lỗi đến trên người của hắn. Bởi vì cái này âm hiểm gia hỏa hoàn toàn chính xác vẫn êm đẹp đứng tại bên cạnh mình động đều không nhúc nhích. Trần thiếu tướng, ta và ngươi đều là người biết chuyện, cần gì phải quanh co lòng vòng. Ta khuyên ngươi làm việc cân nhắc thoáng một phát hậu quả. Đô nan thanh sắc đều lệ. Sư tôn tâm ma một khi quấy phá, tình cảnh liền cực kỳ hung hiểm. Hôm nay hơn nửa vị này tuyệt thế thiên kiêu khiêu khiếp, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần thần tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Tại hắn dưới sự kiếp thiết, Benjamin bột phát ra cái kia cổ ma khí càng thêm bạo ngược. Như vô hình khói báo động xông lên mây xanh, hóa thành một trương dữ tợn gương mặt, hướng hắn bên này lao đến. Cổ khí thế này cực kỳ tà dị, chẳng phân biệt được địch ta. Một khi bị nó nhiễm bên trên sẽ dẫn động bản thân ma chướng. Giác, Dêm cùng Đô Nan trải qua thiên nhân năm suy đại kiếp nạn tự nhiên không sợ. Nhưng ở tràng cái kia 360 vị gian chiến sĩ lại gặp nạn rồi. Bọn hắn tại tâm cảnh bên trên vốn tự có chỗ thiếu hụt. Giờ phút này lại bị Benjamin mặt trái cảm xúc vừa vào xâm. Lập tức mỗi người trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ thống khổ. Kinh mạch bành trướng. Toàn thân da thịt một mảnh huyết hồng. Thập phần khủng bố. Trần thần khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên sẽ không đồng tình địch nhân. Nhưng Benjamin khí thế thật sự thật đáng sợ, thật là quỷ dị. Giờ phút này hắn còn không có hóa thân thành ma liền có thể lại để cho tôn sư trở xuống đích võ giả tại hắn ma tính trong thống khổ giải du mất đi chiến lực. Như vậy một khi chính thức thành ma hậu nên có kinh khủng bực nào. Thành ma con đường này quá mức hung hiểm. Xưa nay không người có thể thành công. Nhưng chính là bởi vì khó khăn trùng trùng điệp điệp. Liền càng phát có thể theo bên cạnh chứng minh tiềm lực của nó vô cùng. Nếu như Benjamin thật sự trở thành sử thượng cái thứ nhất thành ma người, như vậy thành tựu tương lai sợ rằng đều không thể phỏng đoán. Trách không được ngày đó tử thần thấy hắn rơi nhập ma đạo sau từng ngắt lời hắn, một khi thành công đem khả năng thành vì chính mình mạnh mẽ nhất đối thủ. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Trần thần âm thầm cảnh giác. Bị khốn tại đại cuộc, hắn không thể công nhiên giết đi vào. Nhưng hắn cũng không muốn chứng kiến Benjamin tại thành ma trên con đường này đi được quá thông thuận. Hắn phải lớn nhất khả năng trì hoãn Benjamin thành ma bước chân. Như nếu không, hắn sẽ có đại phiền toái. Nghĩ tới đây, trần thần trong hai tròng mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thần mang. Quanh thân khí thế trở nên càng thêm hùng hồn không sót. tựa như một thanh trảm thiên liệt địa tuyệt thế đại búa. Như có thực chất, ngang nhiên bổ về phía này cổ mãnh liệt ma khí. Đây là một lần vô thanh vô tức đối kháng, nhưng ở dưới một kích này, đang tại ra sức hướng hắn đi vào giác. Dêm cùng đô nan như là bị cự chùy đánh trúng. Trên mặt một mảnh ửng hồng. Lập tức đạp đạp đạp ngã đã bay đi ra ngoài. Bạo long siêu cấp các chiến sĩ càng là ngay ngắn hướng kêu thảm một tiếng. Đầu rạp xuống đất bị ép tới nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Rất ít người càng là trực tiếp nhổ ra một ngụm máu tươi. Khí tức yếu ớt. Trong lòng ma cùng lưỡng cổ cùng bạo khí thế song trọng đấu đá rũ xuống chết. Trần thần khó miệng cũng tràn ra một vòng vết máu. Thân hình có chút lắc lư. Khí thế chi tranh so quyền cước cuộc chiến càng thêm hung hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ gặp bị thương. Bất quá tại lúc này đây vô hình đọ sức trong hắn còn là đã chiếm thượng phong. Benjamin giờ phút này thương thế nhất định so với hắn quá nặng. A! Xa xa truyền đến một tiếng như điên giống như ma gào thét. Rõ ràng có thể phân biệt. Đó là Benjamin tại gào thét. Trần thần cảm giác đi ra. Khí tức của hắn bắt đầu hỗn loạn. Mặt trái cảm xúc không hề bị hắn khống chế. Đang tại mạnh mẽ đâm tới. Không giống trước kia như vậy an phận. Như vậy, liền cho ngươi thêm chút lửa. Trần thần đôi mắt lạnh lẽo. Xóa đi khóe miệng vết máu. Hít sâu một hơi. Một tiếng thét dài như tiếng sấm giống như vang vọng thương khung. Cuồn cuộn âm bạo dùng hắn làm trung tâm cấp tốc khuyết tán phúc bắn đi ra. Bốn phía không khí trở thành tốt nhất môi giới. Thông qua không ngừng chấn động đè ép truyền tống xuyên thấu hướng xa xa. Trong chốc lát, toàn bộ bạo long đặc chiến đội như là bị đạn đạo oanh tạc qua giống như vô số thủy tinh kiến trúc lập tức nổ tung. Khói thuốc súng từng cơn. Đại lượng mảnh vỡ mất rơi trên mặt đất. Một mảnh đống vừa bộn. Cảnh hoàn toàn khắp nơi. Thảm hại hơn chính là giờ phút này tự ở bên cạnh hắn 360 vị gen chiến sĩ. Tại vừa mới bị hai cổ vô địch khí thế xâm nhập sau lại độ đã bị trọng thương. Không hề đề phòng phía dưới bị một tiếng này ẩn chứa trần thần toàn bộ võ đạo ý chí tín niệm lực lượng rống to chấn được thất khiếu chảy máu. Có mấy chục người thậm chí tại chỗ khí tuyệt. Cái này âm thanh rống to tuyệt thế khủng bố. Như là vô số đạo sấm sét cùng một chỗ bạo tạc nổ tung. Toàn bộ qua sinh tân hành chính đặc khu đều có thể nghe được. Thân ở âm bạo trung tâm bạo long đặc chiến đội đứng mũi chịu sào. Nhưng 5-6K. Bương. Bên ngoài Nhà Trắng cùng lầu năm góc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mấy phiến vốn là không rắn chắc thủy tinh đồng dạng bạo liệt. Dọa được tại phụ cận cảnh giới an toàn bọn đặc công cho rằng đã tao ngộ khủng bố tập kích. Chuyện gì xảy ra? Đang tại xử lý văn bản tài liệu tiểu bút mạnh mà đứng dậy. Đi đến phía trước cửa sổ nhìn ra xa tiếng hô truyền đến phương hướng. Cùng lúc đó, Quốc Tân Quán ở bên trong Ngô Bí Thư cũng buông bút máy đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía phương xa. Các loại nghe được cấp dưới vạch đó là Bạo Long tổng bộ phương hướng về sau. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc lo âu. Cái này âm thanh rống to rõ ràng là trần thần gây nên. Hắn đang làm cái gì? Không chỉ là hai vị này đại lão. Giờ phút này chính chiếm giữ tại qua sinh tân võ đạo những cao thủ đang nghe tiếng hô sau nhau nhau hoảng sợ ngắm nhìn phương xa. Là vị nào tuyệt đỉnh cao thủ? Tử thần. Không trách bọn họ hội nhận sai. Bởi vì cái này gầm lên giận dữ thực sự quá kinh thế hải tục. có thể dẫn động sở hữu tất cả võ giả khí huyết hình thành cộng minh. Thật lâu sôi trào không ngớt. Như vậy uy thế, thế gian chỉ có rải rác mấy người mới có. Có thể ngoại trừ tử thần bên ngoài, mặt khác mấy người đều khó có khả năng tại lúc này xuất hiện ở chỗ này. Bạo Long đặt chiến đội tổng bộ. Trần thần một tiếng này gào thét qua đi. Benjamin cái kia tràn ngập ma tính khí thế lập tức bị tách ra. Biến mất tại mênh mông ở giữa thiên địa. Hắn phẫn nộ gào thét cũng ma danh ẩn tức. Quy về bình tĩnh. Không tiếp tục đáp lại. Zack, Zem cùng Đô Nang theo trên mặt đất đứng lên sau hướng vị kia tuyệt thế thiên kiêu trợn mắt nhìn. Bọn hắn rất rõ ràng cái này gầm lên giận dữ chủ yếu công phạt mục tiêu là ai. Bọn hắn chẳng qua là gặp cá trong chậu tai ương liền bị thương. Như vậy sư tôn độc thân đã nhận lấy tuyệt đại đa số uy năng. Hôm nay chỉ sợ dĩ nhiên có chút không ổn rồi. Bằng không thì dùng cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ không tại bị người trấn áp sau không làm phản kích đấy. Trần thần thu liễm khí thế đứng chắp tay. Gặp hiện trường một mảnh thảm trạng. Trong nội tâm thầm nghĩ không xong. Giống như có chút chơi đùa phát hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 668 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 668 giết địch 1000 tự tổn 800. Tại Trần Thần cùng Benjamin tranh đấu xuống, Bạo Long đặt chiến đội từ Zack, Zem cùng Đô Nang. Hạ đến từng cái siêu cấp chiến sĩ mỗi người bị thương. Chính giữa còn có hơn 10 người thân chết. Cái này cũng theo bên cạnh đã chứng minh võ đạo tuyệt thế cao thủ giao phong có kinh khủng bực nào. Nếu như bọn hắn tùy ý làm bậy, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Xem trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, sinh tử không biết vài trăm người. Trần thần da đầu có chút run lên. Hư mất. Đã gây họa. Mắt thấy rắc. Zem nổi giận đùng đùng đi đến trước dục mở miệng chất vấn. Một tên con trai tranh thủ thời gian vượt lên trước đập vào ha ha cười nói uy. Ta bất quá là hưng chỗ đến rốn lên một cuốn họng mà thôi. Bọn hắn đây đều là làm sao vậy? Có phải là của ta hay không thanh âm quá khó nghe, mọi người chịu không được ngất đi thôi. Vô sĩ. Zack. Zem thầm mắng. Dưới tay mình rõ ràng bị hắn đánh chết chấn bị thương nhiều người như vậy. Hắn lại dám tránh nặng tìm nhẹ nói bọn hắn chỉ là ngất đi thôi. Khắp thiên hạ còn có so hỗn đảng này càng người vô sĩ sao? Nhưng vấn đề là ngươi hết lần này tới lần khác thật đúng là không có biện pháp đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên trên đầu của hắn. Đến một lần người ta từ đầu đến cuối đều không có động thủ. Chỉ là rống lên một tiếng. Thứ hai sở dĩ hội tạo thành nhiều như vậy chết tổn thương. Nghiêm khắc đến nói cạnh mình cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải sư tôn ma khí tiết ra ngoài, làm cho thủ hạ binh lính muốn toàn lực đối kháng tâm ma, bọn hắn cũng sẽ không bị người rống một tiếng tự trọng thương. Đây là một số tính toán không rõ sổ sách lung tung. Cho dù hắn hướng đối phương tổng thống đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị cũng vô dụng. Chỉ cần trần thần cắn chết hắn cái gì đều không có làm chỉ là rống lên một tiếng. Ngươi mượn hắn không có biện pháp. Được rồi, hôm nay quan trọng nhất là tranh thủ thời gian cất bước cái vị này ôn thần. Zack, Zem đè xuống hỏa khí. Lạnh lùng nói trần tướng quân. Tại ngươi tiếng hô phía dưới, binh lính của ta toàn bộ chóng mặt tới. Hôm nay ta phải lập tức tìm người cứu tỉnh bọn hắn. Sợ là không rảnh lại chiêu đãi ngươi rồi. Không có việc gì, ngươi còn đang bận việc ta tự không nhiều lắm quấy rầy. Trần Thần nóng lòng thoát thân cũng không muốn lại ở chỗ này ở lại, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Tốt, ta đây liền không tiễn ngươi rồi. Zắc, Diêm cố nén phẫn nộ cùng hắn quần nhau. Trong nội tâm nhiều lần khuyên bảo chính mình muốn tỉnh táo. Hôm nay còn không phải cùng hắn vạch mặt thời điểm. Trần Thần gật gật đầu. Cuối cùng xa nhìn một cái Benjamin ẩn thân cái kia tràn cao ớt. Mang theo vài tia tiết nuối tại một đám như đao kiếm y hệt nhìn soi mói đã đi ra Bạo Long tổng bộ. Một ngày kia ta nhất định lại để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Đô Nang nhìn xem thiếu niên kia đi xa bóng lưng, nắm tay nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nói dễ vậy sao? Hắn đại thế đã thành. Ngươi tương lai của ta cho dù tiến quân bảo hư, cố gắng nhịn qua lần thứ hai gen tiến hóa cũng nhất định là đối thủ của hắn. Zắc, Zêm tinh thần chán nản. Nửa năm trước khi, cái này yêu nghiệt bất quá là định phong nửa bước tông sư. Chính mình từng có cơ hội đem hắn chém giết. Đáng tiếc không có đắc thủ. Lại để cho hắn tránh được một kiếp. Hôm nay hắn cực tốc phát triển. Dĩ nhiên là một vị có thể địch nổi bán thần tuyệt thế thiên kiêu. Còn muốn giết hắn đã không dễ dàng như vậy rồi. Nếu như có thể tiên đoán được hôm nay, ngày xưa nên liều mạng vẫn lạc cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đáng hận. Đô Nang cho hả giận một quyền oanh tại trên tường tóm lên vô số cát đá. Zắc. Zêm ngửa mặt lên trời than nhẹ một tiếng, có khi ta thật muốn đem Thượng Đế bắt được trước người hỏi một chút. Vì cái gì hắn như thế hậu đại đệ thập cục? 40 năm trước hắn cho đệ thập cục đưa đi một vị vô địch thiên hạ chí tôn. 40 năm sau hắn lại để cho đệ thập cục sinh ra đời một gã tuyệt thế thiên kiêu. Cùng như vậy ngút trời kỳ tài chung sống cả đời. Ta và ngươi sao mà bất hạnh. Đô Nang phát tiết qua đi. Cảm xúc đã ổn định lại. Hắn trầm mặt thật lâu. Thanh âm khàn khàn mà nói tên kia đã phi long tại thiên. Chúng ta là không làm gì được hắn cả rồi. Bất quá sư tôn nhưng có thể. Chỉ cần lão nhân gia ông ta thân thể khôi phục lại tiến quân nửa bước hóa cương. Ta tin tưởng khi đó chính là tiểu tử này tử kìa. Zắc, Zêm lắc đầu. Vẻ mặt chua xót mà nói ta không có ngươi lạc quan như vậy. Nửa bước hóa cương đạo này rảnh trời khốn chết từ xưa đến nay vô số kinh thái tuyệt diễm cường giả. Sư tôn có thể hay không thành công đột phá còn là một không biết bao nhiêu. Nhưng ta dám khẳng định họ Trần tên khốn kia dùng không được bao lâu có thể thành tựu bảo hư. Ngươi ngẫm lại. Hắn hôm nay là tôn sư liền có thể địch nổi đan đạo đại thành bán thần. Như vậy nếu là tấn chức bảo hư cảnh sau có thể hay không lần nữa thực lực tăng vọt. Hơn. Ê. Khà. Đô Nang hít một hơi lạnh khí. Nghẹn ngào hoảng sợ nói ý của ngươi là hắn một khi thành tựu bảo hư có khả năng có thể lực địch nửa bước hóa cương cảnh cái thế cường giả. Cũng không phải không có khả năng này. Nửa bước tông sư vượt qua cảnh muốn chém giết tông sư từ trước bị người cho rằng là không thể nào đấy. Nhưng hắn không phải đồng dạng làm được. Hơn nữa. Ta và ngươi không phải không biết rõ một khi bước qua tôn sư đạo này khảm. Đánh bại cảnh giới so với chính mình cao cường giả cũng không phải là cái gì không có khả năng việc khó rồi. Tự như ta và ngươi. Bình thường bảo hư cảnh chí cường giả không phải là chúng ta đối thủ. Càng đừng đề cập như cái kia dạng yêu nghiệt rồi. Zắc, Zêm than nhẹ một tiếng. Đô Nang thật lâu im lặng. Như thế tư chất hơn trời. Trách không được tử thần khen ngợi hắn vi thiên long. Ngươi xem rồi a. Người trẻ tuổi này tương lai nói không chừng thật có thể trở thành mới đích chí tôn. Giác. Dêm cảm khái nói. Đô nan bị hắn nói được trong nội tâm phát lạnh. Không dám lại theo lão hữu mạch suy nghĩ phỏng đoán đi xuống. Hắn ngắt lời nói được rồi. Chuyện tương lai ai có thể nói trúng? Chúng ta đừng chính mình dò chính mình rồi. Đi thôi, đi xem sư kính lão nhân gia ông ta ra thế nào rồi. Giác. Dêm gật gật đầu, hai người mau chóng đuổi theo. Phúc gượng chống lấy ly khai Bạo Long tổng bộ ngồi trở lại đến trên xe về sau. Trần thần rốt cục ép không được thương thế. Ầm ầm ở ra một đại cổ máu tươi. Thủ trưởng, ngài bị thương. Lái xe là đệ thập cục người, thấy hắn thổ huyết đều sợ chán ván, tranh thủ thời gian đỡ hắn lung lay sắp đổ thân thể. Ta không sao. Trần thần dùng khăn tay lau đi khóe miệng vết máu. Chán nản ỉ tại chỗ ngồi lên. Khoát khoát tay nói vết thương nhỏ mà thôi. Trở về đường cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Lái xe trịnh trọng gật đầu. Cuối cùng lại nhỏ âm thanh hỏi thủ trưởng. Dùng thực lực của ngài như thế nào hội bị thương hay sao? Chẳng lẽ Bạo Long còn có cao thủ? Là Benjamin, cái kia lão bất tử thật sự là lợi hại. Nhổ ra tụ huyết về sau. Trần thần khí huyết thông thuận nhiều hơn. Hắn khẽ thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng lão già này bản thân bị trọng thương lại tao ngộ tâm ma xâm nhập đã đi hơn phân nửa cái mạng. Có lẽ sẽ rất dễ đối phó. Không nghĩ tới thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. May mà ta hôm nay đi cái này một chuyến. Lại liều mạng bị thương cùng hắn đối oanh hai chiêu. Bằng không thì tiếp qua 2-3 tháng hắn chỉ sợ muốn tiến quân nửa bước hóa cương thành ma rồi. Không thể nào. 3 tháng trước ta cũng đã trải qua trận chiến ấy, hắn không phải bị thương nặng đến nhận việc điểm tại chỗ vẫn lạc sao? Làm sao có thể tốt được nhanh như vậy? Lái xe kinh hô. Trần thần cười khổ nói đã từng thiên hạ xương tôn cái thế kiêu hùng cái đó một cái là có thể sử dụng lẽ thường đo lường được hay sao? Tử thần nói không sai. Lão già này một bại lại bại về sau rơi nhập ma đạo. Đi lên một đầu tiền nhân chưa từng đi qua lộ. Chia tay 3 ngày. Phải lau mắt mà nhìn. Thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Lão bất tử kia xem ra cũng không có sống uổng Quan Âm. Nguy hiểm thật a. Lái xe có chút hồ đồ rồi. Gãi gãi đầu hỏi thủ trưởng. Như vậy hôm nay một trận chiến này đến tột cùng là ai thắng? Trần thần mắt trắng không còn chút máu, nói ngươi cứ nói đi. Nếu như ta thua rồi ta còn có thể đi ra Bạo Long sao? Đừng nhìn ta bị thương không nhẹ. Nhưng ta dám khẳng định Benjamin lão già kia nhất định so với ta bị thương quá nặng. Ta cuối cùng cái kia rống to một tiếng đánh tan hắn thật vất vả mới ngưng tụ ma tính. Càng làm cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương. Ta cũng không tin hắn còn có thể tốt được như vậy lưu loát. Đã thành. Ngươi đừng hỏi nhiều rồi. Tranh thủ thời gian ly khai cái này. Vạn nhất Bạo Long chính đội phó đạt được Benjamin chỉ điểm biết rõ ta giờ phút này trọng thương tới chặn giết ta tự không ổn rồi. Vâng, thủ trưởng. Lái xe nghe vậy lại càng hoảng sợ, lập tức khởi động động cơ, xe con hồng kỳ gào thét mà đi. Giác. James cùng Donan vừa mở ra đại môn liền nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Chỉ thấy tay chân cột vẫn thạch liệm Benjamin giờ phút này chính cuối thấp đầu nửa chết nửa sống tự tại góc tường. Thỉnh thoảng ở ra một cổ hắc huyết. Bên trong còn kèm theo nghiền nát tạng phủ. Sư Tôn. Hai người dọa được hồn phi phách tán, tiến lên quỳ rạp xuống lão nhân bên cạnh thân. Yên tâm, ta không chết được. 3 tháng trước Benjamin tóc bạc mặt hồng hào, tựa như chừng 30 tuổi thanh niên. Hôm nay hắn lại bị đánh về nguyên hình. Mặt mũi tràn đầy lộ vẻ lão nhân ban cùng nếp nhăn. Toàn thân tản ra một nát cùng già nua khí tức. Phản phất tử kỳ buông xuống. Giác. Dêm cẩn thận từng ly từng tí nghiệm xem hết lão nhân thương thế. Lập tức trong nội tâm trầm xuống. Sư tôn ngũ tạng lục phủ cơ hồ sụp đổ. Kinh mạch toàn thân hơn phân nửa đứt gãy. Càng chết là liền đan điền cũng nhận được trọng thương. Cảnh giới chảy xuống. Ngắn hạn ở trong không còn có trùng kích nửa bước hóa cương khả năng. Đừng lo lắng. Mới trận chiến ấy tuy nhiên lại để cho ta 3 tháng qua khổ công tất cả đều uổng phí. Nhưng họa phúc tương y. Lại cũng cho ta tại tan tác bên trong đẩy ra thành ma nửa phiến đại môn. Chỉ cần ta không chết. Không dùng được 1 năm ta liền có thể tiến quân nửa bước hóa cương. Benjamin một bên ho ra máu một bên cười to, hết sức điên cuồng. Đô nan lo lắng mà nói thế nhưng mà sư tôn. 1 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trần thần cũng sẽ không dậm chân tại chỗ a. Vạn nhất hắn. Benjamin cười lạnh nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có ta trọng thương sao? Cái kia tiểu hồ ly sợ bị các ngươi nhìn ra mánh khó. Vừa rồi chỉ là gượng chống lấy dấu diêm sơ hở mà thôi. Các ngươi tin hay không? Giờ phút này hắn tất nhiên cũng là nằm trở về đấy. Giác! Dêm khẽ giật mình. Cái này mới đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trách không được cái kia tiểu hỗn đang như vậy vội vã đi. Nguyên lai là cũng bị trọng thương. Đáng hận, bị hắn lừa gạt rồi. Đô nan ảo não một quyền oanh tại thép tinh thiết trên tường. Không cần để ý. Thương thế của hắn so với ta nhẹ. Trừ phi gây chiến vận dụng chúng ta sở hữu tất cả nội tình. Bằng không thì cũng rất khó lưu lại hắn. Benjamin lắc đầu. Lời nói mặc dù như thế. Hắn trong lòng vẫn là rất không cam đấy. Nếu như lúc ấy chính mình ở đây. Hắn nhất định sẽ liều lĩnh chém giết họa lớn trong lòng. Cho dù dẫn phát 2 nước chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Giác. Dê màu đen trong con mắt hàng quang phịch. Hắn im lặng thật lâu đột nhiên lạnh giọng hỏi sư tôn. Dùng ngài đoán chừng. Cái kia tiểu hỗn đang bị thương có đa trọng. Còn có hay không địch nổi bán thần chiến lược. Benjamin khẽ nhíu mày. Nghĩ nghĩ sau nói nếu như liều chết mà nói. 20 chiêu ở trong có lẽ còn có thể cùng bán thần một trận chiến. Nhưng 20 chiêu thoáng qua một cái. Hắn nhất định sẽ bại vong. Tốt thật tốt quá. Giác. Dêm bỗng nhiên đứng dậy trong 2 tròng mắt sát cơ hiện lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 669 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 669 gặp lại lãnh diễm Mỹ phu nhân trở lại quốc tân quán. Trần thần tự trốn tiến gian phòng ở bên trong không hề ra ngoài. Ngoại trừ nay bên trên bên ngoài. Mặc kệ gì người tìm hắn đều bị thủ vệ tại cửa ra vào đệ thập cục chiến sĩ cho ngăn cản xuống dưới. Ngô Bí Thư lên tiếng hỏi sở sự tình chân tướng hậu cửu lâu im lặng. Cuối cùng than nhẹ một tiếng. Vỗ vỗ tay của hắn lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Không cần lại để ý tới cái khác. Là đêm. Nước Mỹ Tổng thống Tiểu Bút tại Nhà Trắng vi Ngô Bí Thư một chuyến tổ chức vui vẻ đưa tiễn tiệc tối. Hoa Hạ phương diện cao tầm phát hiện. Tại lần này tìm hiểu Mỹ trong hành trình lập công lớn, Trần Đại Gia rõ ràng không có dự họp. Thân là tìm hiểu thẩm mỹ nhân vật số 2. Vắng họp như thế trọng yếu tiệc tối không thể nghi ngờ là rất không lễ phép đấy. Đối mặt Mỹ Phương quân chính cao tầm hỏi thăm, Ngô Bí Thư chính thức đáp lại là Trần Đại Gia vô ý ngẫu nhuộm phong hàn lại bị cảm sinh bệnh rồi. Đó là một cực kỳ sức sẹo lý do, nhưng là thực dụng nhất lấy cớ. Tuy nhiên Mỹ Phương cao tầm toàn bộ cũng biết đó là một nói dối, nhưng lại không có biện pháp nói cái gì. Chỉ có thể ở trong nội tâm đậu đen rau muốn nguyền rủa cái kia tại lần này tìm hiểu Mỹ trong hành trình hung hăng làm thịt bổn quốc một đao tiểu hỗn đang chết sớm không siêu sinh. Giác! James cùng Donan gặp Trần Thần bị thương nặng đến không cách nào dự họp vui vẻ đưa tiễn tiệc tối. Lập tức kinh hỉ vạn phần. Xem ra cái kia yêu nghiệt bị thương so sư tôn phỏng đoán được còn muốn trọng. Cái này thật sự là quá tốt bất quá rồi. Bất quá vì triệt để biết rõ ràng hắn đến tột cùng bị thương có đa trọng. Hai người còn giả mù sa mưa hướng Ngô Bí Thư biểu thị tiệc tối sau khi kết thúc muốn tiến đến nhìn. Nhưng nay bên trên hạng gì khôn khéo. Đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy vừa ra. Liền lại để cho Trần Thần sớm thừa lúc chuyên cơ bay đi nước Anh London. Tránh được tiềm ẩn hung hiểm. Biết được tin tức này sau. Giác. James cùng Donan rất miễn cưỡng cố ra vẻ mặt tiếc nuối. Hậm hực về tới trong góc. Ngươi là thấy thế nào hay sao? Tối tâm phiền muộn uống cạn trong chén rượu đỏ. Giác. James trầm giọng hỏi thăm lão hữu. Donan âm thanh lạnh lùng nói cái kia tiểu hỗn đang bị thương nhất định rất nặng. Bằng không thì sẽ không đi được vội vàng như thế. Đúng vậy. Hắn ngờ tới ta và ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại tự biết chiến lược bạo hàng sợ chúng ta hạ sát thủ. Cho nên sớm trốn đi nha. Giác. James cười lạnh một tiếng. Lại giả hoạt hồ ly cũng đấu không lại tốt thợ săn. Hắn đi được vội vã như vậy hoàn toàn bại lộ lai lịch của mình. Ta dám khẳng định. Cái kia tiểu hỗn đang giờ phút này tất nhiên thực lực đại tổn. Đừng nói là bán thần. Chỉ sợ bảo hư cảnh đỉnh phong chí cường giả có thể muốn mạng của hắn. Đô Nang cười ha ha. Đây chẳng phải là rất tốt. Giác. James bóp nát trong tay ly đế cao. Trong mắt đằng đằng sát khí, ta muốn có rất nhiều người sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú đấy. Đô Nang gật đầu nói ta biết rõ nên làm như thế nào. So sánh với tự mình động thủ chọc một thân mùi tanh tưởi. Mượn đao giết người mới là tốt nhất lựa chọn. Tháng 2 phần London so qua sinh tân càng thêm rét lạnh. Hơn nửa đêm nay không khéo. Trong bầu trời đêm hạ nổi lên mưa nhỏ. Một mình bước chậm tại tràn ngập em lan phong tình trong hẻm nhỏ. Trần Thần màu đen áo khoác cùng trên mũ rải đầy một chút điểm hạt mưa. Phụng mệnh bảo hộ hắn để thập cục chiến sĩ đã bị hắn chạy về khách sạn. Trần Thần rất không thói quen bị người tiền hô hậu ủng cảm giác. Mặc dù hắn giờ phút này có tổn thương tại thân. Đi vào một nhà quán bar. Chọn một ly liệt hỏa hồng thần. Trần Thần ngồi ở quầy ba trước hiên và mít. Chẳng có mục đích đánh giá đang tại trong sàn nhảy vạn vẹo vòng eo cả trai lẫn gái. Đều nói Tây Phương nữ nhân nhiệt tình cởi mở. Quả nhiên không giả. Có lẽ là rất ít nhìn thấy tóc đen mắt đen Đông Phương nam nhân. Trần Thần ngồi xuống không bao lâu liền có vài vị quần áo bạo lộ tóc vàng gợi cảm sexy girl vây quanh đến gần. Cái này hỏi có thể hay không thỉnh nàng uống chén rượu. Cái kia hỏi muốn hay không cùng một chỗ nhảy cái vũ. trực tiếp một điểm dứt khoát tự hỏi hắn có hứng thú hay không tìm một chỗ trao đổi thoáng một phát. Trần thần cái đó có tâm tư câu tam đáp tứ. Cái này nếu như bị An Nguyệt biết rõ hắn có rảnh chơi ô nè ni lô ven lại không đi cùng nàng. Tiểu cô nương không đánh trở mình bình giấm chua không thể. Nói sau hắn hôm nay tới tại đây cũng không phải là vì tìm thú vui. Tại cự tuyệt vị thứ năm gái Tây. Bị nàng mắng là giả đứng đắn về sau. Cuối cùng không có người đi lên nữa phiền hắn rồi. Trần thần chán đến chết dùng ống hút quấy lấy trong chén màu đỏ như máu rượu. Nhìn xem tại âm u trong góc dùng giấy bạc hút mặt tê. Rơn. A. Nơn. Gơn. Bơn. Ờ. Quy. Quy. Tê. Mì mấy cái vị thành niên nam nữ. Lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia hai cái đang tại một đống sáng choang trên nhục thể nhún nam nhân. Bất đắc dĩ tự đầu chuyển hướng về phía nơi khác. Gian phòng này quán ba điều tưởng sư là thứ thanh tú tuổi trẻ nữ hài. Nàng gặp trần thần không giống như là bình thường khách nhân. Liền nhỏ giọng hỏi tiên sinh. Ngài là tại chờ ai? Trần thần gật gật đầu. Lại đem cái kia chén liệt diễm hồng thần đẩy tới. Khẽ cười nói ta uống không quen cái này, các ngươi nơi này có mao đài a? Cho ta đến một lọ. Điều tưởng sư khẽ giật mình. Chợt bừng tỉnh đại ngộ. Cười hì hì mà nói nếu như ta không có đoán sai. Ngài hẳn là người Hoa a. Chúng ta nơi này là có mao đài. Có thể đó là chúng ta lão bản tư nhân trân tàn. Không thể bán cho ngài. Không có ý tứ. Bán cho người khác đương nhiên không được. Bán cho ta lại không có sao. Đợi lát nữa lão bản của các ngươi đến rồi chắc chắn sẽ không trách ngươi. Trần thần cười cười.